Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, Đêm Du Hoàng Cung. Năm càng cầu đặt mua, ta võ công, ha ha, yến công, không biết người phải chăng nghe qua Lãng Phiên Vân, ta võ công không sai biệt lắm cùng Lãng Phiên Vân như vậy một loại cao đi. Ngẫm lại. Dương Tranh cười hồi một câu, khanh khách, một câu này rơi xuống, Liên Nhu cũng không nhịn được cười duyên một tiếng. A, Lãng Phiên Vân, thế nhưng là Nam Phương Võ Lâm đã từng cái kia thiên hạ đệ nhất kiếm khách Lãng Phiên Vân. Cửu hoàng tử võ công lại có Lãng Phiên Vân như vậy cao sao? Yến Tam Trồn nghe đến sững sờ, có chút không dám tin tưởng, ta cùng với Lãng Phiên Vân. Võ công một loại cao, Dương Tranh khẳng định gật đầu. Lần này, Yến Tam Trồn trầm mặc, yên lặng đem Dương Tranh đưa vào Túy Tiên Cư sau, an bài một chiếc xe ngựa, sau đó có chuyên môn thủ vệ hộ tống, chậm rãi xuất phát, chuẩn bị tiến nhập hoàng cung. Gặp Yến Tam Trồn không nói lời nào, Dương Tranh trong lòng ám cười một tiếng, liền cùng chưa đẹp trong xe ngựa. Hắn nằm ở Tống Ngọc Trí trên chân, Tống Ngọc Trí cho hắn nia lấy bả vai, Liên Nhu giống như là thị nữ một dạng cho hắn nia lấy chân, giống như thật sự là đại tùy vương triều cửu hoàng tử một dạng. Một bên hưởng thụ mỹ nhân hầu hạ, một bên thể nghiệm lấy hoàng thân quý tộc cảm giác, tại cái này vương đều lạc dương bên trong, khiến thủ vệ mở đường, có thể nói là thông suốt, không biết Xích Tôn Tin tên kia đem hắc bảng xây đến như thế nào? Phải chăng đem Kiều Phong kéo vào trong môn? Tính, khiến Xích Tôn Tin đi rằng co, ta cũng lười đi hỏi tới. Dương Tranh nghĩ tới hắn tiểu đệ Xích Tôn Tin, cười thầm trong lòng sau, liền ném ra sau đầu. Hai mắt nhắm nghiền, hưởng thụ mấy cái tuyệt sắc mỹ nhân hầu hạ. Cái này chờ hưởng thụ. Liền là này hôn quân Dương Quảng chỉ sợ cũng chưa từng hưởng thụ qua đi. Thời gian một nén nhang sau, xe ngựa tiến vào hoàng cung, đến một trong viện ngừng. Cửu hoàng tử, đây chính là ngài chín hoàng cung. Mặc dù cửu hoàng tử ngài mất tích 5 năm, bất quá 5 năm bên trong, chín hoàng cung một mực có người quét dọn thanh lý, sạch sẽ vô cùng. Cửu hoàng tử hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai đi yết kiến bệ hạ. Yến Tam Trồn nói ra, Nga, ta minh bạch, Yến công, ngươi đi xuống đi, đúng, giúp ta tại vương triều tranh bá so tài báo lên cái tên. Liền dùng Dương Định danh chữ, Dương Tranh hồi một câu, liền cùng phó quân xước mấy cái mỹ nhân cùng nhau tiến vào chín hoàng cung. Lão nô minh bạch. Yến Tam Trồn hồi một câu, gặp Dương Tranh mấy người tiến vào hoàng cung, đối thủ vệ nháy mắt, thủ vệ gật đầu đáp lại, lại thật sâu nhìn một chút chín hoàng cung, Yến Tam Trồn mới rời khỏi. Sau một lát, cái này mắt ba trồn ra hoàng cung, chạy thẳng tới Tề Vương phủ đi. Tề Vương, có thể dò xét ra tiểu tử này thân phận. Cái này cùng cửu hoàng tử dáng dấp thực tế là quá mức tương tự. Thậm chí ngay cả này lỗ tai trên linh ngọc lạc ấn cũng giống nhau như đúc. Này linh ngọc là thần bí đạo sĩ đưa cho bệ hạ vật. Thần diệu khó lường, cha ra tới, Yến công, tiểu tử này thật có khả năng là ta này cửu đệ. Cái gì? Thật có khả năng là cửu hoàng tử? Tiểu tử này hẳn là liền là giang hồ trên gần nhất danh tiếng lên cao cái kia tiểu tà đế Dương Tranh, không, hiện tại là tà đế Dương Tranh. Gần nhất một năm, đột nhiên xuất hiện cao thủ thần bí, nhất tươi sáng đặc điểm, liền là bên người có tuyệt sắc mỹ nhân vờn quanh, một cái so một cái đẹp, đẹp đến kinh thiên động địa. A, tà đế Dương Tranh. Hắn lại là tà đế Dương Tranh. Yến Tam Trồn kinh hô một tiếng, trên mặt tràn đầy kinh hoàng. Tà đế Dương Tranh, đây chính là có thể chiến bình đại ma sư Bàng Ban tuyệt đỉnh cao thủ a. Đúng, chính là hắn, Tà đế Dương Tranh, ta sở dĩ nói hắn vô cùng có khả năng là ta này cửu đệ. Liên tại với hắn là trống rỗng xuất hiện, trước đó trong giang hồ căn bản cũng không có hắn tên. Thậm chí hắn lai lịch đi qua đều tra không được. Ngươi cũng nói, này Linh Ngọc Lạc Ấn, liền là tốt nhất chứng minh. Mà còn, ta có thể cảm ứng được, trong cơ thể hắn cũng có thiên tử long khí. Cho nên, trong cơ thể hắn tất định có hoàng tộc huyết thống. Tề Vương Dương giản thấp giọng nói, chẳng lẽ, hắn thật cửu hoàng tử. 5 năm trước bị ma môn người bắt đi. Sau đó mất đi trước đó ký ức, bị cao thủ thần bí bồi dưỡng thành siêu cấp cao thủ. Yến Tam Trồn lần nữa kinh hô, Tề Vương thì là trầm mặc. Hai người bọn họ sở dĩ tìm tới Dương Tranh, lúc đầu chỉ là cảm thấy Dương Tranh cùng cửu hoàng tử dáng dấp rất giống. Khiến Dương Tranh giả trang cửu hoàng tử, đi từ trước mắt hoàng đế chỗ ấy lấy được một kiện đồ vật. Cũng liền là thần bí đạo sĩ đưa cho tùy đế Linh Ngọc. Dựa theo bọn họ ý nghĩ là có thể đem Dương Tranh khống chế nơi tay bên trong. Nhưng là bây giờ, tra được Dương Tranh thân phận chân chính. Bọn họ thoáng cái cho làm cho thúc thủ vô sách. Bởi vì, dùng thực lực bọn hắn, căn bản không thể nào khống chế tà đế Dương Tranh. Dương Tranh là ai? Đây chính là cùng đương thời đệ nhất nhân bàng ban đều có thể đánh ngang tay khủng bố gia hỏa A. Dẫn sói vào nhà, dẫn sói vào nhà A. Yến Tam Trồn lần nữa cảm thán. Cũng không nhất định, Dương Giản lắc đầu, trong mắt lóe lên một vệt sáng. Yến công, từ giờ trở đi, chúng ta liền đem hắn xem như là cửu hoàng tử. Cũng liền là ta cửu đệ, không phải già. Mà là chân chính cửu hoàng tử. Ta nhìn kỹ hắn tài liệu, hắn đối vàng bạc tài bảo quyền thế giang sơn không nhiều hứng thú lắm. Lớn nhất yêu thích liền là mỹ nhân. Gần nhất Vũ Văn gia tộc không phải bắt một cái tuyệt sắc mỹ nhân, đang chuẩn bị hiến tặng cho phụ hoàng sao? Cái này dễ thôi, ngươi đem tin tức tiết lộ cho Dương Tranh, hắn tất nhiên sẽ cảm thấy rất hứng thú. Nói không chừng còn có thể mượn Dương Tranh, đem Vũ Văn gia tộc cho diệt trừ. Tốt, cứ làm như thế, dùng mỹ nhân kế chậm rãi mưu. Yến Tam Trồn ánh mắt cũng là một sáng, trọng trọng gật đầu. Đêm khuya, hoàng cung, hỗn đản A, Khô Cầu Vồng xanh một tiếng mắng nhỏ, thân thể vô lực ngã xuống giường trên. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, các ngươi hảo hảo ngốc ở đây. Phu quân ta đi đêm tối thăm dò thoáng cái này đại tùy hoàng cung. Dương Tranh cười một tiếng, đại thủ tại giường trên tứ mỹ phong tun trên khẽ quét mà qua. Vừa mới một phen chiến đấu, hắn đem tứ mỹ giải quyết, nam nhân hùng phong hiện ra hết. Sau khi cười xong, Dương Tranh liền hóa thành một cái bóng, cướp ra khỏi phòng, lại lướt ra 9 hoàng cung. Vô thành vô tức hướng trong thâm cung kín đáo đi tới. Hoàng cung rất lớn, Dương Tranh không biết con đường, liền trực tiếp hướng dọc theo một đường tia đi. Hắn có ưng thần tặng phong ngân, thân thể dung nhập vào trong gió. So nhân yêu lý xích mị tuyệt đỉnh thân pháp còn muốn huyền diệu. Cho nên, cho dù là từ hoàng cung thủ vệ trước mắt lướt qua, thủ vệ cũng chỉ là cảm nhận được một cỗ gió thổi qua. Quái, có ý tứ, làm Dương Tranh đi ngang qua một tẩm cung lúc. Này trong tẩm cung chuyện chính tới nhỏ bé tiếng vang. Hắn rơi xuống tại này phía trước cửa sổ xem xét. Bên trong lại có 2 cái tiểu mỹ nhân tại này giường trên chơi đùa. Xuân quang nổ hiện, núi non xuất hiện liên tục. Chơi quên cả trời đất. Đáng tiếc. Liền là dáng dấp hơi phổ thông một điểm, miễn cưỡng xem như là mỹ nữ, không tính là nhất lưu mỹ nữ. Dương Tranh nhìn trộm một hồi, liền dung nhập vào trong gió, tiếp tục đêm tối thăm dò hoàng cung. Bệ hạ, tới a, theo đuổi nô a. Bệ hạ, nhanh tới a, nhanh theo đuổi nhân gia nha. Bệ hạ, nhân gia không chạy, ngay ở chỗ này chờ lấy bệ hạ đây. Lam lướt qua một cao lớn tường vây, rơi vào một viện bên trong lúc, Dương Tranh nghe thấy được từng tiếng tiếng cười duyên, chỉ gặp sương mù bốc hơi. Trong viện tử này, lại có một ao suối nước nóng, mà này trong ao, một đám mỹ nhân chỉ mặc đơn bạc áo lưới, thậm chí không có xuyên, liền tại này trong ao chạy trước. Vô Tư một cái liền xuyên điều quần đùi trung niên nhân tại này trong ao đuổi theo. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, đừng chạy, ngoan ngoãn đến chấm trong ngực tới. Hắc hắc, người trung niên kia, ánh mắt trên che lại nữ nhân thiếp thân quần áo. Này quần đùi trên, dùng kim ti thêu lên một cái long. Dương Quảng, hôn quân Dương Quảng, Dương Tranh biết, trước mắt trung niên nhân này liền là trong truyền thuyết hôn quân. Tùy Dương Đế, Dương Quảng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.